Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, trở về Thanh Vân Quốc, mênh mông kình khí hướng bốn phương tám hướng tịch quyển mà mở. Một đạo bén nhọn kiếm khí ngất trời mà lên, tí tách, máu tươi nhỏ giọt, Ninh Giang trên người vết thương chồng chất, một thân bại khi bị huyết dịch nhuộm đỏ. Đây là hắn đạp vào nguyên thần tứ kiếp cảnh sau. Lần đầu tiên được như thế nghiêm trọng thương thế, phục chế thể cũng giống như thế, toàn thân là tổn thương, không vượt qua bản thân, kết quả chính là song song hủy diệt. Ninh Giang khẽ nói. Hắn đã cùng phục chế thể giao thủ mấy trăm chiêu, mình sẽ hết thảy, đối phương cũng sẽ, các loại chiến đấu kỹ xảo, hoàn toàn không thể so với hắn sai. Thôn Thiên Tước, Ninh Giang toàn thân hiện lên ra hắc quang. Hóa thành một đầu cự đại hắc tước, Thôn Thiên Tước mở ra hai cánh, như thiên đao cắt rách càn khôn, chém giết quá khứ, thình thịch một tiếng vang thật lớn, phục chế thể cũng diễn biến Thôn Thiên Tước, tựa như điện quang loại nhanh chóng, đối kháng Ninh Giang tiến công, 500 chiêu, 600 chiêu, 700 chiêu, bọn họ kịch liệt đánh giết, trong tay thi triển cũng là nhất đỉnh cấp vũ kỹ. Máu tươi không ngừng theo Ninh Giang trên người rơi, nhưng là hắn vẻ mặt càng phát ra bình tĩnh, đông, lại một lần đối kháng, Ninh Giang quyền pháp đột nhiên biến đổi, mơ hồ trong lúc, có một loại kỳ dị ý nhị, rõ ràng là đơn giản một quyền, tựa như là tiểu hài tử đùa giỡn, lòng ngay dạ thẳng, không có chút nào biến hóa có thể nói, nhưng là cùng phục chế thể oanh kích ở chung một chỗ lúc. Phục chế thể trực tiếp lảo đảo lui về phía sau, thân thể cũng cơ hồ muốn rạn nứt, xem ra này phục chế thể, không có ta đối với ở thiên địa đại đạo hiểu được. Ninh Giang khẽ nói. Mới vừa rồi quyền pháp, là hắn dung nhập vào một chút đối với đại đạo lực lượng tìm hiểu. Dĩ nhiên, hắn hiện tại tu vi không thể nào dẫn động đại đạo lực lượng. Nhưng cho dù chỉ có một phần vạn, cũng có hoàn toàn bất đồng uy lực. Mà một cái phục chế thể, tuy nói có cùng hắn một dạng thực lực, giống nhau thủ đoạn, nhưng là cũng không có hắn trí nhớ, cũng tự nhiên không có hắn đối với đại đạo tìm hiểu. Nên kết thúc Ninh Giang sải bước ra, kế tiếp mỗi nhất kích đánh ra, cũng làm cho phục chế thể thân thể chợt lui, không cách nào ngăn cản, giết túc 1000 chiêu sau, Ninh Giang như cùng một cái nổi điên bạo long. Hắn quả đấm về phía trước oanh kích, ở trên hư không kéo ra thật dài đuôi quang, tựa như sao chổi rơi xuống lúc chùm tia sáng. Đây là đóng đô thắng bại, phân ra sinh tử một quyền, thình thịch một tiếng vang thật lớn, phục chế thể cũng nữa không chịu nổi, toàn thân hoàn toàn rạn nứt, ùng ùng, theo phục chế thể chôn vùi, bầu trời trên lôi đình từ từ biến mất, bốn phía bao phủ hắc ám cũng như thủy triều xuống một loại. Hiện một chút tản đi, cùng lúc đó, một cỗ tinh khiết bàng bạc lực lượng theo bốn phương tám hướng vọt tới. Tiến vào Ninh Giang thể nội, Ninh Giang khí tức bắt đầu kế tiếp kéo lên, oanh, 10 hô hấp sau, hắn khí tức hoàn toàn theo hóa thần cảnh bước vào thần du cảnh. Hóa thần cảnh đến thần du cảnh, là một loại cự đại tiến bộ, đến cảnh giới này sau, nguyên thần liền có thể ly thể mà ra. Thần du ngàn dặm, không giống hóa thần cảnh, nguyên thần mặc dù có thể ly thể, cũng chỉ có thể tại thân thể chung quanh 10 dặm tả hữu. Chúc mừng tông chủ, Nguyệt Văn Phú ba người vội vàng tới đây chúc mừng. Lần này tông chủ bước vào thần du cảnh, lấy thực lực bây giờ, sợ rằng cho dù là bất diệt cảnh cường giả, cũng làm gì được không được tông chủ, hắn cũng không phải ở thổi phồng Ninh Giang. Dù sao Ninh Giang ở hóa thần cảnh lúc, là có thể giết đoạt thần cảnh, mà hiện tại đạt tới thần du cảnh, thực lực càng tiến một bước, có tư cách cùng bất diệt cảnh hô hoán cũng không kỳ quái. Bất diệt cảnh sao, sau này sẽ có cơ hội một trận chiến, Ninh Giang chậm rãi phun ra một ngụm trào khí. Ánh mắt ngắm hướng chân trời, là, vâng, đúng, lúc trở về Thanh Vân Quốc xem một chút nghe vậy. Nguyệt Văn Phú ba người mắt lộ ra vẻ kinh dị, Thanh Vân Quốc ta cũng vậy nghe qua, là Thanh Châu một cái vắng vẻ rơi ở phía sau nước nhỏ. Lần này tông chủ muốn trở về, Quân Lâm Thanh Vân, chúng ta cũng muốn cùng tông chủ cùng nhau, xem một chút tông chủ cố thổ cũng tốt, nửa tháng sau đi, ta tu vi, còn cần một chút thời gian củng cố, Ninh Giang đạo. Nói như vậy, võ giả mới vừa đột phá thần du cảnh, ít nhất cũng phải nửa năm trở lên thời gian củng cố cảnh giới. Bất quá Ninh Giang tu luyện thôn thiên ma không, căn cơ hùng hậu, chỉ cần nửa tháng thời gian là có thể đầy đủ. Hơn nữa lần này độ kiếp, cùng phục chế thể một trận chiến để cho hắn bị không nhỏ thương thế. Những thương thế này cũng muốn điều dưỡng, hắn cũng không muốn hiện tại một thân là máu trở về thấy Ninh Vũ An. Kế tiếp nửa tháng thời gian, Ninh Giang vẫn ở lại Vạn Kiếm Tông, củng cố tu vi, khôi phục thương thế, mà Vạn Kiếm Tông tên, đã ở trong khoảng thời gian này, danh chấn Đông Vực Lục Châu. Tổng cộng 8 đại cực phẩm tông môn, Tà Linh Tông bị diệt, Vạn Kiếm Tông giành lấy vị trí. Đây là mới cách cục, mới biến hóa, đối với những khác mấy châu người mà nói. Vạn Kiếm Tông thành lập, đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với Thanh Châu khắp nơi thế lực mà nói. Vạn Kiếm Tông đã trở thành áp ở mọi người trên đỉnh đầu quái vật lớn. Này quái vật lớn xa so sánh với quá khứ Tinh Kiếm Tông càng thêm đáng sợ. Mà làm khắp nơi thế lực cảm thấy may mắn là, Vạn Kiếm Tông thành lập sau, cũng không có gì bá đạo tác phong. Chỉ lần này này một điểm mà nói, cũng là thu hoạch rất nhiều thế lực người tâm ni dần dần. Nửa tháng quá khứ, một ngày kia, mấy đạo thân ảnh theo Vạn Kiếm Tông lên đường, hướng Thanh Châu một chỗ nước nhỏ đi. Thanh Vân Quốc, đây là Thanh Châu một chỗ vắng vẻ nước nhỏ. Trong nhiều năm trước kia, một cái nước nhỏ còn sống mấy cái linh mạch biến mất sau. Quốc gia này liền bắt đầu chưa gượng dậy nổi, hoàn toàn suy yếu. Vài chục năm nay, Thanh Vân Quốc ngay cả một vị linh cảnh cường giả cũng không có. Từng một chút tiểu tông môn, tất cả cũng bởi vì linh mạch vấn đề mà rời đi nơi đây. Cằn cỗi, rơi ở phía sau. Đây chính là ngoại giới võ giả đối với Thanh Vân Quốc cái nhìn. Ngoại giới võ giả, căn bản sẽ không tiến vào Thanh Vân Quốc, người khác thường đi chỗ cao, người nào vừa nguyện ý đi hướng một cái vũng bùn. Lúc này, Thanh Vân Quốc một chỗ trà lâu trong, một đám võ giả nghị luận rối rít, không nghĩ tới ngắn ngủn 2 năm, chúng ta Thanh Vân Quốc liền phát sinh như vậy thiên đại biến hóa, đúng vậy à? Ai có thể nghĩ đến? Theo Thanh Vân Quốc dưới đất đột nhiên xuất hiện linh khí. Trong 2 năm qua, cũng là có thật nhiều tiên tiên bảng cao thủ bước vào linh cảnh, Kiếm Vương Sở Bạch, Đao Vương Đoạn Vô Nhai, Kim Cương Vương Mạnh Bất Bại, trước sau bước vào linh cảnh, ngoài ra Cửu Đại Công Tử, cũng có một chút người khác quật khởi, xông vào linh cảnh trong, hắc hắc, nếu như hiện tại Ninh Giang trở về mà nói, sợ rằng sẽ thất kinh đi. Năm đó hắn là làm Thanh Vân đệ nhất cao thủ, rời đi Thanh Vân Quốc, không biết hắn hiện tại ở bên ngoài đạt tới cái tình trạng gì. Lấy Ninh Giang hiện tại thực lực, nếu là hắn trở về, hẳn là chính là có thể ổn thỏa đệ nhất bảo tọa đi. Hăm hở Ninh Giang, cả trà lâu võ giả cũng lâm vào nhớ lại trong 2 năm lúc trước, Ninh Giang ở Thanh Vân Quốc ngang trời xuất thế, như sao trời quật khởi một loại. Lấy một cái kinh khủng tốc độ, đăng lâm Thanh Vân Quốc đệ nhất bảo tọa, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song công tử Ninh Giang, Thanh Vân Quốc ai không biết, cái kia ma thần loại không thể chiến thắng thiếu niên, hiện tại ở bên ngoài, vừa đạt tới cái tình trạng gì? Đối với, đoạn thời gian trước thật giống như có tin tức truyền đến, nói Thanh Châu có một vị đại nhân vật muốn giá lâm Thanh Vân Quốc. Không biết là người nào, thật giống như cùng Thanh Châu một người tên là Vạn Kiếm Tông tông môn có liên quan. Hết chương.